Hỏi 54. Những câu hỏi sau đây tất cả được giải đáp chung bằng một câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất. Trong thời kỳ của Đức Phật có một vị Bồ Tát Bodhisattva nào không? Nếu có, vị ấy đã đắc đạo hay chỉ là một phàm nhân Puthuchana? Câu hỏi thứ hai. Tại sao một bậc thánh Arya không thể trở thành một vị Bồ Tát? Câu hỏi thứ ba. Một vị thanh văn Savaka có thể chuyển đổi để trở thành một vị Bồ Tát được không? Nếu không, vì sao không? Câu hỏi thứ tư. Theo lời dạy của Sayadaw, chỉ Ngài Pháp, khi một người có thể đắc nhập lưu thánh đạo tuệ và nhập lưu thánh quả tuệ Sotapatti Makkhanyana và Sotapanna Phalanyana, họ có thể chọn không đắc như vậy được không? Vì ước muốn và phát nguyện hành Bồ Tát đạo. Đáp: trước khi đắc một đạo hay quả nào đó, người ta có thay đổi ý định của mình, nhưng sau đó đã đắc rồi thì không được nữa. Trong nhiều bài kinh, Đức Phật dạy rằng đạo khởi lên theo một quy luật tự nhiên, Sammata Niyama. Quy luật tự nhiên ấy nói rõ, nhập lưu thánh đạo tạo ra nhập lưu thánh quả. Sau khi đắc, vị ấy có thể tiến tới giai đoạn Nhất Lai Sekadagami Tư Đà Hàm tầng thánh thứ hai, chứ không thể nào thối chuyển xuống địa vị phàm phu được. Một vị Nhất Lai có thể tiến tới giai đoạn Bất Lai Anaham, Anagami, chứ không thể thối chuyển xuống địa vị nhập lưu hay phàm phu được. Một vị Bất Lai có thể tiến tới giai đoạn A-la-hán, chứ không thể chuyển xuống địa vị Nhất Lai, nhập lưu hay phàm phu được. Một vị A-la-hán nhập vô dư niết bàn ngay lúc chết, chứ không thể thối chuyển xuống các tầng thánh thấp hơn hoặc xuống địa vị phàm phu hay bất kỳ giai đoạn nào khác. Quả vị A-la-hán là chấm dứt, đây là quy luật tự nhiên, liên hệ đến A-la-hán thánh quả. Đức Phật nhiều lần nói, Ayamanti ma chati natidani bunapavoti. Đây là đời sống cuối cùng, không còn phải chịu tái sanh nữa. Ở đây có chú thích như sau. Diganikaya, Ba La Mã lớn, 6, Pasadika Sutta. Dứt chú thích. Điều này có nghĩa rằng người ta không thể thay đổi ý định của mình và phát nguyện trở thành một vị Bồ Tát sau khi đã đắc đạo quả. Hơn nữa, sau khi đã được một vị Phật hay A-la-hán thọ ký xác định rồi, người ta không thể thay đổi ý định được nữa. Tuy nhiên, một người có thể đã nguyện chờ đợi và sẽ trở thành một vị A-la-hán vào một thời điểm nào đó trong tương lai, và rồi thay đổi ý định và đắc A-la-hán trong kiếp này thì được. Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo, có đưa ra một ví dụ về một vị trưởng lão Mahathera, tôn giả Mahasangharakhita, đã thực hiện điều này. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhi Magga, một La Mã lớn, Pathamasita Panchakang, B20, giúp chú thích. Ngài là một người thành thạo trong tứ niệm xứ, đã hành chỉ quán đến hành xã tuệ và chưa từng thể hiện một thân hành hoặc khẩu hành nào mà không chánh niệm. Nói chung, Ngài đã tu tập các ba la mật thuộc chỉ quán đủ để có thể đắc quả vị A-la-hán nếu muốn. Nhưng vì muốn gặp Đức Phật Di Lặc Arimetteya Buddha, Ngài đã quyết định chờ đợi và chỉ trở thành bậc A-la-hán trong giáo pháp ấy của Đức Di Lặc. Theo quy luật tự nhiên chúng ta vừa đề cập, nếu lúc này Ngài đắc A-la-hán thì chắc chắn sẽ không thể nào gặp Đức Phật Di Lặc. Tuy nhiên, vào lúc sắp chết, một số đông người đã tụ tập vì họ nghĩ Ngài là một vị A-la-hán và rằng Ngài sắp nhập vô dư niết bàn, Parinibbana, mặc dù trong thực tế Ngài vẫn là một phàm nhân. Khi người đệ tử của Ngài nói cho Ngài biết là có rất nhiều người đã tu tập vì ngỡ rằng Ngài sắp bát niết bàn, thì trưởng lão nói, ôi, ta đã mong được thấy Đức Phật Di Lặc trong tương lai, nhưng nếu một hội chúng lớn như thế này tụ tập thì để ta thiền thử. Và Ngài hành minh sát. Lúc này Ngài đã thay đổi ý định. Hơn nữa, trong những kiếp quá khứ Ngài chưa nhận được một lời thọ ký nào cả, nên chẳng mấy chốc Ngài đắc A-la-hán. Trong thời Đức Phật Thích Ca không đề cập đến một trường hợp thọ ký xác định cho một vị Bồ Tát nào cả, ngoại trừ Đức Bồ Tát Di Lặc. Lúc đó là một vị tỷ khưu tên Achita. Tam Tạng Tipitaka cũng không nói đến việc khi nào thì vị Phật sau Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, nên chúng ta không thể nói được là trong thời kỳ Đức Phật có bao nhiêu vị Bồ Tát